Linh Kiếm Tôn, chương 502, 502, họa lớn trừ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử khôi ngô chế thắn nơi mi tâm, xuất hiện một quả lỗ máu, không ngừng chảy ra nóng bỏng máu tươi. Lúc chết, hắn mang trên mặt nụ cười, phảng phất lấy được giải thoát. Sở Hành Vân mới vừa rồi dụng hình, động thủ không bao lâu, nam tử khôi ngô liền phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu rên, lập tức ủy âm thanh thỏa hiệp. Đem đầy đủ mọi thứ, toàn bộ nói ra. Đúng như Sở Hành Vân trước từng nói, hắn cũng không thích hành hạ người, cho nên, nam tử khôi ngô sau khi nói xong, hắn cũng tuân theo cam kết, điểm ra một vệt kiếm quang, sau khi kết thúc người tánh mạng. Phốp, thi thể vô lực ngã xuống, vén lên thổi phồng bụi mù. Sở Hành Vân trên người, vẫn có máu tươi nhỏ xuống, hắn thật sự tản mát ra dương cương chi lực. Giờ phút này chính lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tiêu tan đến, chỉ một lát sau, liền tiến vào thanh liên linh hải chính giữa. Kết thúc chiến đấu, một cổ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, tập bên trên Sở Hành Vân trong lòng, để cho hắn gương mặt trở nên tái nhợt không dứt, bước chân phù phiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Ở chung quanh hắn, có vô số linh thú chạy như điên mà qua, hội tụ thành một mảnh mênh mông thú triều, dâng trào về phía trước. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét thanh âm, tựa như có thể phá hủy thế gian vạn vật. Nhưng, không có một con linh thú, dám đến gần Sở Hành Vân. Ngay cả thiên linh cảnh giới linh thú, cũng là như thế. Sở Hành Vân tu vi mặc dù đã suy thoái, nhưng trên người hắn khí tức, quá kinh khủng, như một người vạn cổ hung thần, đừng nói là đến gần, dù là chăm chú nhìn mắt đối mắt, cũng là không dám, xa xa tránh lui lái đi. Ba ngày sau. Thiên Dương Thành Giao, một đạo nỉ non thanh âm, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra. Hắn ngẩng đầu lên, lại thấy ánh nắng chiều đã sớm rút đi, màn đêm buông xuống mà xuống, một vòng kiểu nguyệt treo ở bầu trời đêm trên, chiếu xuống đến lạnh lùng khiết ánh trăng sáng. Ánh trăng kia đi vào Sở Hành Vân hai trong mắt, lại không có thể đem chiếu sáng, vẫn là như vậy thâm thúy, không hề bận tâm. Ba ngày sau, Thiên Dương Thành Giao, này... chính là nam tử khôi ngô cùng thường danh dương hẹn gặp nơi. Nói cách khác, chưa tới ba ngày, Sở Hành Vân là có thể ra tay với thường danh dương, tính toán rõ ràng hai người thật sự có ân oán. Hơn nữa, hắn cũng có thể từ thường danh dương trong miệng, biết được chuyện năm đó chân tướng. Sở Hành Vân chờ đợi ngày này, các loại quá lâu. Sau ba ngày, hết thảy đều đưa công bố, ở Sở Hành Vân ngắm nhìn bầu trời đêm lúc, một bộ áo xanh thường danh dương. Cũng ở đây ngẩng đầu đưa mắt nhìn bầu trời đêm, hắn đôi mắt tràn ngập vẻ mừng như điên, khóe miệng, càng là không tự chủ hiện lên một tia độ cong. Nơi này, là Thiên Dương Thành, thường danh dương rời đi tàng thiên cốc sau, liền cưỡi linh thú phi hành, an toàn không việc gì trở về đến chỗ này. Bây giờ tuy là ban đêm, nhưng cũng không bình yên. Thiên Dương Thành bầu trời, vô số linh thú phi hành cướp động, mang theo một mảnh chói tai tiếng xe gió thanh âm, đồng thời. Từng đạo sáng chói liêu quang nở rộ, đánh vào những thứ này linh thú phi hành trên người, gào thét bi thương liên tục, lạc vũ không ngừng. Bầu trời đêm không bình yên, tràn đầy uy nghiêm sát cơ. Mà trên mặt đất, chém giết càng là kinh sợ, lấy ngàn mà tính võ giả tiến vào thú triều bên trong, giết chóc vô cùng, liều mạng tranh đấu ngàn vạn, khắp mặt đất đều bị nhuộm thành tinh hồng, đã sớm không biết là thú huyết, còn là máu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cổ thi thể chồng ở đó, giống như một tòa núi nhỏ, tất cả đều giết được hoàn toàn thay đổi, khó mà nhận người, mà ở những thi thể này bên trong, cũng không thiếu linh thú thi thể. Thú triều đánh tới, giết chóc, đem không nghỉ không thôi. Lần này thú triều, cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là ở nội vụ nhất mạch khổ tâm bố trí, cưỡng ép tạo mà thành. Vì vậy, khó xuất hiện không có nửa điểm triệu chứng. Làm thú triều bùng nổ trong nháy mắt, cả tòa Thiên Dương Sơn Mạch cũng gặp được tai nạn, không người có thể thoát khỏi may mắn. Cũng vì vậy nguyên nhân, lần này thú triều mang đến sát thương, vô cùng sự nghiêm trọng, gần một đêm, liền có mấy ngàn võ giả chết đi, mà, chỉ chẳng qua là sơ lược số lượng, bởi vì có chút võ giả đã sớm táng thân thú triều bên trong, hài cốt không còn, không cách nào thống kê. Đối với Thiên Dương Sơn Mạch võ giả mà nói, lần này thú triều là triệt để tai nạn, vô số võ giả vợ con ly tán, hồn thuộc về cửu tuyền. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu, thú triều cũng chưa kết thúc, tai nạn cùng giết chóc vẫn đang tiếp tục. Tối nay, nhất định là máu tanh đêm, thống khổ đêm. Mà coi như thủy tác dũng giả thường danh dương, hắn từ đầu đến cuối cũng không có quét nhìn phía dưới liếc mắt, liền như vậy đứng ở lầu các bên trên, khi thì phát ra đắc ý tiếng cười. Ở bên người hắn, Tề Ngọc Chân cùng Đằng Thanh sóng vai đứng, mang trên mặt hài lòng nụ cười. Vì bố trí này cục, nội vụ nhất mạch buông tha linh quang thạch mạch, còn vận dụng số lớn tài nguyên, khổ tâm tạo một trận thú triều, kỳ mục đích là vì tiêu diệt Sở Hành Vân. Bây giờ, bọn họ mục đích đã đạt tới, họa lớn trừ đi, tự nhiên đắc chí vừa lòng, sinh lòng vui thích. Lần này thú triều, nói ít cũng có số vạn người chết đi, mấy vạn người vì Lạc Vân chôn theo, hắn ở dưới cửu tuyền, cũng coi là nở mày nở mặt. Đằng Thanh cười hắc hắc âm thanh, nói tới thanh âm, để cho Thường Danh Dương cười lúm đồng tiền càng dày đặc. Hiu hiu hiu, lúc này, trong bầu trời đêm truyền tới chói tai tiếng xé gió. Ba người ngẩng đầu lên, thấy có mấy đạo lưu quang lướt đến, chỗ đi qua, hết thảy linh thú phi hành đều bị cắn nát, ở huyết vụ đầy trời bên trong, chậm rãi rơi vào Thiên Dương Thành. Người tới, tổng cộng có ba người, theo thứ tự là Thường Xích Tiêu, Vân Trường Thanh cùng Lôi Nguyên Quang. Thiên Dương Sơn Mạch mới vừa bùng nổ thú triều, Vạn Kiếm Các thì phải biết chuyện này. Ngay từ đầu, Vạn Kiếm Các cũng không có coi trọng chuyện này. Chẳng qua là theo thông lệ sai ngoại môn đệ tử xuất thủ. Nhưng cũng không lâu lắm, Thường Danh Dương truyền tới tin tức, nói Lạc Vân đám người bị kẹt Tàng Thiên Cốc, đến nay không thấy tăm hơi. Chuyện này vừa ra, Vạn Kiếm Các chấn động, ba gã kiếm chủ cũng là lập tức chạy tới. Danh Dương, người không sao chớ? Thường Xích Tiêu rơi vào Thường Danh Dương trước mặt, mở miệng dò hỏi. Trong lòng của hắn, đã sớm nghĩ đến một màn này, nhưng ở ngoài mặt, lại bày làm ra một bộ lo âu bộ dáng, liền ngay cả thanh âm nói chuyện, cũng có chút run rẩy, để cho người không tìm ra một tia khác thường. Không thể không nói, Thường Xích Tiêu có thể trong khống chế vụ nhất mạch, tóm lại có vài phần bản lĩnh. Hắn nếu có thể truyền tin tức, tự nhiên không việc gì. Lôi Nguyên Quang tiếng hừ, hai tròng mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thường Danh Dương, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thường Danh Dương. Đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao ngươi bình yên vô sự, nhưng Lạc Vân kiếm chủ đám người, lại bị vây khốn ở Tàng Thiên Cốc. Hắn nói chuyện lúc, Vân Trường Thanh ánh mắt, cũng đáp xuống, mang theo một tia lạnh giá ý, đối mặt với hai người chất vấn, Thường Danh Dương sắc mặt không sợ. Thở dài một hơi sau, hắn vừa muốn nói chuyện, phía trước trong dãy núi, đột nhiên có mấy đạo lưu quang nở rộ, từ nặng nề thú triều bên trong giết ra. Đưa tới vô số người sợ coi cùng rung động. Vân Trường Thanh quay đầu đảo qua, ánh mắt lập tức đông đặc ở nơi nào. Hắn thấy rõ, kia mấy đạo lưu quang, rõ ràng là Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người. Bọn họ trở lại, Lôi Nguyên Quang thần sắc kích động nói, nhưng rất nhanh, hắn lại phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Tại sao không thấy Lạc Vân, còn nữa, tên kia đeo ngân quang mặt nạ người, lại là lai lịch gì? Một câu hỏi rõ, khiến cho Thường Xích Tiêu cùng Thường Danh Dương đám người, đồng dạng là tâm thần rung động. Bất quá, bọn họ trừ nghi ngờ ở ngoài, càng nhiều, nhưng là lo âu. Nhất là Thường Danh Dương, hắn gặp qua Lưu Tinh, cũng biết Lưu Tinh thân thủ bất phàm, chẳng lẽ là Lưu Tinh xuất thủ, đem Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người cứu được. Nếu như là lời như vậy, Sở Hành Vân lại đi nơi nào? Từng cái nghi vấn nổi lên trong lòng. Khiến cho Thường Danh Dương thân thể run rẩy xuống, hắn hít sâu mấy hơi, mới vừa bình phục lại, nơm nớp lo sợ hướng phía trước đi tới. Lục Lăng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao biết được nặng như vậy thương? Lôi Nguyên Quang gấp gáp, gấp như hỏa đi tới Lục Lăng trước mặt. Ánh mắt quét qua, trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh sợ. Trước mắt 6 người, đều là người bị thương nặng, hơn nữa bọn họ thương thế, tựa hồ cũng không phải là linh thú thật sự thi. Mà là kiếm thương, vết kiếm trải rộng toàn thân, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ mỗi một thân thể con người thân thể. Trong đó, Lưu Tinh thương thế nặng nhất, chỉ còn lại một hơi thở. Sau lưng nơi, Vân Trường Thanh cũng mau bước chạy tới, hắn gương mặt run rẩy một chút, ngưng trọng nói. Vì sao không thấy Lạc Vân, chẳng lẽ nói, hắn vẫn còn ở Tàng Thiên Cốc nội. Lạc Vân, hai chữ này hạ xuống, lâm vào hôn mê Lưu Tinh, đột nhiên tỉnh lại. Hô hấp biến hóa được nặng dị thường, Về phần Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm đám người, đều là trầm mặc không nói, lâm vào giống như chết trong yên lặng. Lục Thanh Tuyền trong mắt, càng là có nước mắt xông ra. Lúc này, Thường Xích Tiêu cùng Thường Danh Dương đám người, lúc này mới lưỡng thượng đến, bọn họ thấy Ninh Nhạc Phàm đám người ngưng trọng biểu tình, trong lòng âm thầm thở phào, đá lớn buông xuống. Thường Danh Dương, trong đám người, Lục Thanh Giao thanh âm đột ngột vang lên. Chỉ thấy trên người nàng tản mát ra dày đặc sát ý, tiếng nói vừa dứt, lập tức rút ra đen nhánh đoản kiếm, hướng Thường Danh Dương phát sát đi. Cách chương.